tính mình, rằng mà thương mà nhớ. Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ. Trời chang chang nắng, ai quàng áo tơ. Cho ta thương nhau mồ hôi chán mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bàng. Đứt ruột nhớ mong, giờ về ta ngược sông lớn, đi trên con đò ngây thơ nhỏ. Mãi ngô chân em con vương bụi phấn, tóc xanh buông mây trong gió chiều. Nghe câu đó đưa ly mát ngọt, dòng quê nôn nao vang ráng chiều. Biết sông bao năm bấm cung ruột, cho quê mình gạo trắng nước trong. Hà Tĩnh ơi, quê mình thương như núi Hồng sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta. Trăm năm muối mặn gừng cay hỡi người, dùng ngàn trùng cánh xa ta vẫn nhớ thương nhau. Hà Tĩnh quê mình thương tình